nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì nó cũng là con ruột của tôi. Tống Uyển thở dài, mặc dù có hơi nổi loạn một chút, nhưng dù thế nào đi nữa, một người mẹ như tôi vẫn luôn mong nó được tốt. Nói đến đây, Tống Uyển dừng lại, như thể có thể xuyên qua sóng điện thoại, nhìn thấy Giang Tùy đang ngồi cạnh Khâu Tầm. Phải không, Tiểu Tùy? Khâu Tầm sững người, Giang Tùy chợt bật cười. Mẹ gì mà nhiệt tình thế? Tống Uyển không vội vã nhấp một ngụm trà. Điều cần nói tôi đã nói rồi. Tin hay không thì tùy con. Cuộc điện thoại đột ngột kết thúc. Chỉ còn tiếng tút tút kéo dài vang vọng trong xe. Khâu Tầm nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt. Cô nghĩ, có đáng tin không? Tin tức chắc chắn đáng tin. Mẹ tôi không rảnh rỗi đến mức lấy chuyện này ra đùa giỡn tôi. Chỉ là, Giang Tùy dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những ánh đèn đang lướt qua. Về động cơ của mẹ khi làm việc này, tôi xin giữ ý kiến. So với việc muốn tốt cho cô, Tống Uyển hẳn là muốn gây khó dễ cho Giang Triệt nhiều hơn. Thực ra giữa cô và Tống Uyển không có xung đột lợi ích thực sự. Tống Uyển cũng không có lý do gì để hãm hại cô. Chỉ là mục tiêu của họ không nhất quán. Giang Tùy không thể chịu nổi sự kiểm soát của bà ấy, nên mới tạo ra tình trạng xa cách như hiện tại. Khâu Tầm cất điện thoại, trầm giọng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Có cần giành lấy Phan Kha không? Để tôi điều tra trước đã rồi nói. Phan Kha quả thực là một lựa chọn tốt, nhưng Giang Tùy không muốn dẫm vào bẫy. Nhỡ đâu Phan Kha đã thông đồng với Tống Uyển, cô mà đi hợp tác với Phan Kha thì chẳng phải là trúng kế của Tống Uyển sao? Về chuyện điều tra Phan Kha có liên quan đến Tống Uyển hay không, Giang Tùy đã gọi điện cho Lâm Thính, giao phó cho Lâm Thính thực hiện. Lâm Thính vui vẻ nhận lời. Giang Tùy cũng nhân tiện hỏi thăm tình hình gần đây của cô ấy. Dạo này cậu làm gì mà ít nhắn tin cho tớ vậy? Trước đây Lâm Thính vẫn thường xuyên chia sẻ chuyện thường ngày với cô. Ví dụ như hôm nay đến một quán ăn dở tệ, ngày mai lại mua một figure mới. Nhưng từ khi hợp tác với Lục Dạ An, tần suất Lâm Thính nhắn tin đã giảm đi rất nhiều. Nhắc đến chuyện này, Lâm Thính thở dài. Thôi đừng nói nữa, tớ bận đến mức muốn thăng thiên luôn rồi đây. Giang Tùy nghe cô ấy dùng từ ngữ kỳ lạ đó, khẽ cười. Sao, Lục Dạ An bóc lột cậu à? Cũng không hẳn. Giọng Lâm Thính có vẻ phấn chấn hơn một chút. Chỉ là sau lần truy vết bị lộ, Ám Yên đã tiến hành tái cấu trúc và nâng cấp toàn bộ hệ thống ngay trong đêm, bịt kín mọi lỗ hổng. Giờ thì hệ thống đó cứng như một con rùa sắt. Mấy chiêu trò cũ của tớ hoàn toàn vô dụng rồi. Cô ấy dừng lại, giọng điệu lại mang theo vài phần nhiệt huyết khó hiểu, hệt như một game thủ tìm thấy phó bản mới. Thế nên bây giờ tớ phải viết lại chương trình với bộ phận kỹ thuật, tìm lỗ hổng mới để vượt qua tường lửa. Đúng là như đang giải một chuỗi khóa liên hoàn vậy. Giang Tùy cười cười, cực khổ thế này, Lục Dạ An phải tăng lương cho cậu mới phải. Hai, ai thèm bận tâm chút lương đó chứ? Không đủ cho tớ ăn mấy bữa đồ Nhật. Giọng Lâm Thính đột nhiên trở nên vui vẻ. Chỉ là không ngờ tớ lại có ngày sống cuộc đời làm công ăn lương đúng giờ hành chính thế này. Ồ, cô tiểu thư nghiện nhà của chúng ta lại biết làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ rồi ư? Giang Tùy trêu chọc. Mặt trời mọc đằng Tây à? Thế không tốt sao? Lâm Thính hừ một tiếng. Cậu đừng nói, căng tin của họ cũng khá ngon đó. Đặc biệt là món gà xé phay. Tớ đã ăn liền mấy ngày rồi. Vừa tê vừa cay lại hơi ngọt. Thịt gà mềm như đậu phụ ấy. Khóe mắt Giang Tùy tràn ngập ý cười. Ăn đi đồ tham ăn. Ăn mập một chút trông lại càng hiền lành. Cách chương.